Cô muốn gào khóc thật to nhưng lại cảm thấy làm như vậy thì thật xấu hổ. Cô không dám vì như thế quá xấu hổ nên chỉ biết khóc thút thít. Cô kìm lại trong 3 phút rồi cuối cùng cũng không khóc ra nữa. Cổ họng như bị bông chặn lại. Cô cảm thấy mình nuốt xuống thật khó khăn. Thậm chí còn hơi đau nữa. Cuối cùng, Hứa Trúc Linh xấu hổ lau nước mắt và đi ra khỏi phòng kho. Cô vừa đi ra ngoài đã bị Cổ Thành Trung ôm vào lòng, lực tay của anh rất mạnh. Giống như muốn gắn có vào trong xương Minh Luân. Em không khóc được, anh ở đây nên em ngại. Không khóc được, Hứa Trúc Linh tức giận nói. Vậy thì em đừng khóc nữa. Anh trêu cho em cười được không? Cổ Thành Trung đau khổ nói. Tâm trạng của em không tốt. Em hơi đói nên muốn ăn gì đó. Chắc ăn xong thì em cũng thấy khá hơn. Được, thế anh đưa em đi ăn. Cổ Thành Trung nằm chặt bàn tay nhỏ của cô và đưa cô trở lại phòng nghỉ ngơi. Có Trúc Linh ăn một miếng bánh ngọt. Cô cũng không chế bánh ngọt và ngấy quá. Lúc này cô cần phải chút bỏ tâm trạng không tốt ra ngoài. Nếu như không ăn chút đồ ngọt thì làm sao có thể che giấu nỗi chua xót trong lòng đây. Cô vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cuối cùng mắt cô nhòe đi. Đến lúc cô muốn lau thì đã không kịp nữa. Ngon thật đấy. Nhưng thể này không dù. Em muốn ăn thêm. Cô phóng mà lên và nói. Giọng nói không rõ ràng lắm. Cổ Thành Trung rua cho cô một cốc nước ấm và nói. Em không ăn nữa được không? Em ăn vậy là được rồi. Em có ấm ức gì thì cứ nói cho anh biết. Anh giúp em chút giận. Nhưng anh không phải là em. Bọn họ sợ em không phải là vì bản thân em mà vì sau lưng em có anh và bác trai bác gái. Hứa Trúc Linh em, vẫn chẳng là gì cả. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ không phải sao? Vậy tại sao những người khác lại sợ Hứa Đan Thu? Là vì năng lực của cô ta hơn người? Hay là cô ta đẹp nghiêng người nghiêng thành? Hay là bọn họ e ngại nhà họ Cố và nhà họ Hứa sau lưng cô ta? Em đã nghe tới con quan và con nhà giàu chưa? Đương nhiên là em nghe thấy rồi. Anh cũng muốn em trở thành con quan. Con nhà giàu, kiểu mà có thể vênh mặt lên mà đi ấy. Em quan tâm làm gì chuyện người khác sợ mình vì điều gì làm gì? Chỉ cần em có thể bảo vệ được bản thân mình là được. Anh biết em không muốn làm hại ai nhưng anh không dám chắc là không có ai muốn hại em. Im có thể lợi dụng đờ lực sau lưng em để bảo vệ chính bản thân mình. Chứ không phải dùng nó để cây mạnh hiếp yếu. Vậy thì chuyện những sức mạnh đó là của em hay không của em thì có liên quan gì đâu chứ. Nếu như em muốn làm chuyện xấu, tùy tiện làm bậy. Mà những sức mạnh đó không phải là của em thì người ta sẽ gọi em là chó cậy gan chủ. Nhưng em chỉ dùng nó để bảo vệ bản thân mình. Như thế là lợi dụng một cách có thiện ý, em không cần phải cảm thấy có áp lực quá lớn. Em chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Hiểu chưa, Cổ Thành Trung? Sao em thấy những lời anh nói đều là sai? Nhưng lại có thể thuyết phục em được vậy? Như vậy rốt cuộc là đầu óc của em mê muội rồi hay là do kỹ thuật của anh quá cao? Lúc đầu Hứa Trúc Linh còn cảm thấy vô cùng buồn khổ vì sự yếu đuối của mình. Nhưng nghe anh vừa nói vậy thì cô lại cảm thấy mình nên mặt dày một chút. Cô ấm ức nhìn Cố Thành Trung một lát. Cô cảm thấy mình hơi mơ màng. Cố Thành Trung bất lực gõ lên đầu cô một cái. Rồi nở nụ cười. Em tin anh đi. Không bao giờ sai đâu. Vì anh sẽ không bao giờ làm hại em dâu. Chuyện em phải chịu ấm ức ở cho của Hứa Đức Thắng anh đã biết hết rồi. Không sao đâu. Anh chút giận giúp em. Đừng. Đến lúc đó bố em nhìn thấy em sẽ càng thấy không thoải mái và lại chút giận lên em. Ông ta dám sao? Cố Thành Trung trừng lớn hai mắt. Hai mắt không có chút cảm xúc nào nhưng khiến người khác phải run rẩy. Nhà họ Hứa, đúng là càng lúc càng không ra gì rồi. Cách chương.